Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 629, chương 629, Bạch Hổ, Conan. 10 tỷ đều hấp dẫn không được Kakuzu, để hắn đi đối phó Shinosuke. Pain cảm thấy làm nam đoàn thành viên sao có thể không có dũng khí đâu. Với lại ngươi còn có được 5 cái mệnh, cái này cũng không dám đổi Shinosuke. Nếu là Kakuzu biết Pain là nghĩ như vậy, tuyệt đối sẽ khịt mũi coi thường. Lão tử có 5 cái mệnh là không giả, nhưng con em ngươi có 7 đầu mệnh, không đối là 8 đầu. Chỉ cần điều thứ 8 không chết, còn lại 7 đầu toàn bộ chết sạch, cũng có thể tiếp tục chế tạo. Ngươi dạng này cũng không dám bên trên, còn để cho ta cái này 5 cái mệnh bên trên, có phải hay không có chút quá phận? Đương nhiên Kakuzu cũng không biết bên thân phận chân chính, chớ đừng nói chi là Nagato. Dù sao hắn liền là không dám đi tìm Shinosuke, dù sao lấy trước thế nhưng là bị Shinosuke dạy dỗ, khi đó cũng không đánh qua Shinosuke, chớ đừng nói chi là hiện tại. Kakuzu không mắc mưu. Pain vừa nhìn về phía hắn hợp tác Hidden, năng lực của người này so Kakuzu còn muốn quá phận, hoàn toàn liền là bật hack, giết không chết tồn tại. Ta tin tưởng, tà thần đại nhân hẳn sẽ thích máu của hắn, Hidden nói. Kakuzu nghe vậy, thật sâu nhìn xem Hidden, tựa hồ muốn thân ảnh của đối phương ấn trong đầu. Có lẽ đây là bọn hắn một lần cuối cùng gặp mặt. Mặc dù giữa bọn hắn không có gì thâm hậu tình cảm, nhưng tối thiểu nhất cũng hợp tác nhiều năm như vậy. Nếu như ngươi chết, thi thể cũng còn hoàn hảo, như vậy ta sẽ cầm thi thể của ngươi đi lĩnh thưởng. Kakuzu trong lòng âm thầm hạ quyết định như vậy, mặc dù không 263 biết ngươi đang suy nghĩ gì, nhưng ánh mắt để cho ta nhìn vô cùng khó chịu. Hidden nhấc nhấc trong tay huyết sắc liêm đao. Làm sao lại, ta chỉ là đang nghĩ, ngươi đem Shinosuke hiến tế cho tà thần đại nhân hình tượng vậy nhất định sẽ là phi thường mỹ hảo. Hình tượng, Kakuzu ngượng ngùng nói ra, bởi vì Gaara trên người nhất vĩ còn không có rút ra sạch sẽ, cho nên nam đoàn thành viên đại bộ phận đều phải tiếp tục làm rút ra vị thú làm việc. Chỉ có thể săn ra hai người đi ngăn cản Shinosuke. Một cái là Hidden, về phần một cái khác, Pain nhìn về phía đoàn đội bên trong cái khác thành viên, nghĩ đến có phải hay không có triển vọng dũng sĩ chủ động xin đi giết giặc. Dạng này cũng sẽ không cần hắn chỉ mặt gọi tên. Bất quá đáng tiếc, ngoại trừ Hidden thằng ngốc kia đồng ý bên ngoài, những người khác không có chủ động đứng ra. Mặc dù đại bộ phận người đều không có cùng Shinosuke động thủ một lần, bất quá người ta sáng loáng chiến tích liền bày ở trước mặt bọn hắn. Đơn đả độc đấu tựa hồ thật đúng là không phải Shinosuke đối thủ. Với lại bọn hắn lại không có Hidden bất tử chi thân. Bọn hắn đầu rơi mất. Cái kia thật là rơi mất. Chết không thể chết lại cái chủng loại kia. Pain giận bất tranh khí nhìn xem mình đoàn đội thành viên. Cái này chút dũng khí đều không có, còn làm cái gì giới ninja thứ nhất nam đoàn thành viên. Pain, nếu không để ta đi, một âm thanh êm ái vang lên. Bạch Hổ chi Conan đứng dậy, Bạch Hổ ngụ ý khắc sâu. Có phải hay không Nagato nhìn thấy cái gì thứ không nên thấy, cho nên cho Conan làm cái như thế có ngụ ý danh hiệu. Không được, cơ hồ không nghĩ. Pain trực tiếp cho cự tuyệt. Hắn làm sao bỏ được để cho mình nhân tình đi đối phó Shinosuke. Với lại hắn trước kia Jiraiya dạy bảo bọn hắn thời điểm, cũng đã có nói, Shinosuke ra hỏa kia thực chất bên trong là giống như hắn sắc, nếu là đem Conan phái đi ra đối phó Shinosuke, đây không phải chủ động đem thịt mỡ đưa đến Shinosuke bên miệng. Trong đầu thậm chí còn hiện ra tương đối sinh động hình tượng. Bạch chọc no Shinosuke ta Conan, Jutasuke Juta sĩ bạch chọc, loại chuyện này ta làm sao có thể để hắn phát sinh. Ta đều không có làm qua. Conan, ngươi tuyệt đối không thể đi, ngữ khí so trước đó càng thêm kiên định. Cái khác nam đoàn thành viên đầy vẻ khinh bỉ nhìn xem Pen. Để cho mình đi chịu chết, lại không để cho mình nữ nhân. Để bọn hắn đi, còn không bằng để Conan đi đâu. Tối thiểu nhất có khả năng có thể từ một số phương diện đến tiêu hao Shinosuke thể lực. Với lại nghe nói nam nhân tại làm chuyện loại này thời điểm, sắp run rẩy thời điểm, là cảnh giác lực thấp nhất. Khi đó liền có cơ hội đánh giết Shinosuke, làm trong đoàn đội duy nhất nữ nhân. Conan là thời điểm vì nam đoàn hy sinh chính mình nhan sắc thời điểm. Tin tưởng lấy Shinosuke làm người, khẳng định là ngăn không được Conan sắc đẹp. Có thể dùng Soten no Jutsu, Pen nói. Soten no Jutsu, xem như Akatsuki đặc hữu bí thuật thứ nhất, có thể đem tự thân chakra rót vào người sống tế phẩm bên trong, chế tạo ra một cái tinh xảo cùng một thể chiến đấu ninja. Chiến đấu này ninja thực lực, căn cứ ngươi thu nhập chakra lượng đến định, càng nhiều thực lực tự nhiên chính là càng mạnh, mà tự thân chỉ cần đem ý thức đầu nhập vào cái này chiến đấu thể là có thể. Dạng này liền có thể giải trừ bị Shinosuke đánh chết nỗi lo về sau. Không có nỗi lo về sau, nam đoàn thành viên tự nhiên quét qua vừa mới cúi đầu số ngón chân trạng thái. Từng cái như là tích cực hướng lên học sinh tiểu học. Nhấc tay, biểu thị mình nguyện ý đảm đương ngăn cản Shinosuke trách nhiệm. Coi như bỏ mình, cũng không oán không hối. Chỉ hy vọng tổ chức không nên quên ta cống hiến. Vậy liền để ta đi. Ta chakra tương đối nhiều. Kisame đồng học giơ tay, đồng thời nói ra một lần đối với mình rất có lợi lời nói. Trước đó hắn không có nhấc tay, chủ yếu là bởi vì Shinosuke thực lực quá mạnh, với lại Hyotong lại khắc chế mình thủy độn. Đi lên thật liền là người trưởng thành đánh tiểu bằng hữu, đánh mình. Cho nên liền xem như một lòng vì nam đoàn Kisame, cũng không muốn chết như thế không có ý nghĩa. Hai cái nhân tuyển đã có, Hidden cùng Kisame, mà một bên khác, Shinosuke bọn hắn tại Parker cái này mũi chó dẫn đầu dưới. Một đường truy kích, trên đường thậm chí không có nghỉ ngơi qua, liên tục phi nhanh 3 ngày 3 đêm, Shinosuke khẳng định là không quan trọng. Haku ngược lại là có chút nhỏ mệt mỏi, nhưng còn chịu đựng được. Zabuza biểu thị mình tinh lực dồi dào. Chiyo dù sao người đã già, các phương diện cũng không bằng trước kia. Tốc độ khẳng định chậm rất nhiều. Một cái khác Temari liền càng thêm không cần nói. Trước khi lên đường tinh thần liền không hề tốt đẹp gì. Hoàn toàn dựa vào binh lương hoàn chống đỡ. Nhưng thứ này không thể ăn nhiều, không phải sẽ đối với thân thể sinh ra ảnh hưởng. Cho nên hiện tại hai người này đã trở thành Shinosuke gánh nặng của bọn họ, nghiêm trọng trì hoãn tốc độ của bọn hắn. Chiyo, nếu không để Zabuza bị ngươi đi, bị đến lúc đó còn không tìm được tôn tử của ngươi. Mình liền ợ ra rắm, Shinosuke hảo tâm đề nghị. Vậy được rồi, người đã già, xác thực không thể thời gian dài vận động, Chiyo trực tiếp đáp ứng. Sau đó tại Zabuza rất không tình nguyện dưới ánh mắt, hắn đem Chiyo vác tại sau lưng. Về phần Temari, vậy chỉ có thể tự mình cõng. Haku dù sao cũng mệt mỏi. Temari hơi đỏ mặt ghé vào Shinosuke trên lưng, đùi bị Shinosuke bàn tay ngăn chặn. Từ trong lòng bàn tay truyền đến cực nóng khí tức, để nàng hô hấp cũng bắt đầu hơi có chút gấp rút. Cẩn thận cảm thụ được phía sau, căn cứ hai hình cầu truyền đến áp lực cùng áp lực diện tích, Shinosuke cố gắng nghĩ lại lấy bị hắn quên lãng thật lâu vật lý tri thức. Căn cứ áp lực cùng áp lực diện tích đến tính toán hình cầu thể tích, có hay không dạng này công thức, nếu không mở ra mình vật lý lão sư vách quan tài hỏi một chút hắn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.